Hoàng cung kỳ ngộ, chương 91 cuộc tranh tài của các sói ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình giao lưu của Hoàng cung kỳ ngộ hôm nay. Sau một thời gian tiếp cận một cách thân thiết với Hoàng hậu, Hoàng đế Lê Ứng Thiên của chúng ta đã vô cùng rộng rãi mà chi tiền tổ chức chương trình này, nhằm đánh bóng tình yêu của mình, mặc cho quốc khố có khả năng bị cạn kiệt vì dạo này vương gia bòn tiền đi mua đồ chơi nhiều quá. MC của chương trình, tức là bí kim luôn tác giả, vì để bảo đảm cái mạng con này, trước khi bấm máy đã xin xỏ được cái kim bài miễn tử từ Hoàng đế cùng cái hợp đồng. Không giết không đầu độc, từ đệ nhất phú thương. Riêng vương gia, nhìn mặt ngây thơ thế chắc không đến nỗi ra tay ám toán MC đâu nhỉ, xin quý vị khán giả cho một tràng pháo tay để đón chào ba thí sinh của cuộc thi hôm nay, Lạc Việt Hoàng đế Lê Ứng Thiên, Tĩnh Quốc Vương Lê Nguyên Phong, và Lạc Việt đệ nhất phú thương Lý Thiệu Minh, hay còn được nữ chính yêu ái gọi là vampire. Vừa nghe đến chữ, yêu ái, từ miệng MC Ứng Thiên liền quay ngoắt lại ánh mắt hình viên đạn nhìn ông anh vợ của mình, mặc dù chả hiểu. Vampire, là cái mô tê gì cả, xin quý vị khán giả tiếp tục cho một tràng pháo tay đón tiếp nữ chính của chúng ta, Hoàng hậu Lạc Việt XXX. Một chiếc hài đỏ thình lình bay vào mồm bí kia, sao lại có chữ XXX ở đây? Nói thầm vào tai SV cô không phải Trần Lâm Nguyệt, nhưng chưa đến lúc tiết lộ cô là Phan Hạ Vị, thì tôi phải dùng một chữ X để thay cho mỗi chữ trong cái tên cô để đảm bảo bí mật đó mà. Ba chàng kia không biết bản chất vấn đề, trước là thấy SV trọi giày bí, sau là thấy miệng bí kể mà SV nhìn giống Kiss quá, liền ý tưởng lớn gặp nhau đồng loạt ném giày về phía bí. Sừng sỏ quay lại nhìn ba soái ca, tôi là tác giả, ai đắc tội với tôi là tay nữ chính cũng không được nắm đâu. Sân khấu im phăng phắc, ba soái ca ngồi yên trên ghế, gương mặt ngây thơ đến phát sợ, đặt hai tay ngay ngắn lên đùi, nhìn ngoan như các bé mới vào mẫu giáo. Sau đây là nội dung cuộc thi, nữ chính sẽ được MC hỏi ba câu hỏi, sau mỗi câu hỏi được đọc lên, cả ba thí sinh của chúng ta và nữ chính đều phải ghi câu trả lời vào tấm bảng trước mặt mình, nhớ đừng cho ai thấy, cứu kẻ thù tức là giết bản thân. Cuộc thi này là để xem ai là người hiểu nữ chính nhất. Khi MC hét lên, dài, thì cả ba anh đồng loạt giơ bảng lên cho khán giả xem, hiểu chưa? Không một tiếng đáp lại, chỉ có bốn đôi mắt nhìn bí như nhìn sinh vật lạ. Sau đây là câu hỏi thứ nhất. Khi đi đến chỗ mua sắm, nữ chính của chúng ta sẽ hướng ánh mắt về phía nào lâu nhất? Yêu Ti cao mày nhăn chán, nhớ đến kỷ niệm ở phế cung với nàng, mỉm cười mà ghi vào bảng hai chữ. Gì đó, vampire cười nhạt nhớ đến sở thích từ bé của nàng, đã chắc mẩm mình là người thắc cuộc ghi vào một chữ. Gì đó, NP ngồi ở giữa, liếc qua Yêu Ti một cái, liếc qua Vampire một cái, rồi mới ghi vào bảng một chữ. Gì đó, dài, ba soái ca nhanh như chớp giơ bảng lên, Yêu Ti nở nụ cười đắc thắng, trên bảng là hai chữ. Cái tóc xem ra anh có trí nhớ rất tốt về kỷ niệm của hai người, khán giả thấy thế dồn dập vỗ tay. Vampire sắc mặt không biến đổi, trên bảng là một chữ. Yếm, cả Yêu Ti lẫn NP đều quay sang hướng Vampire mà lắc đầu tặc lưỡi. Tiếc thay cho một nam nhân ngọc thụ lâm phong, không ngờ đầu óc đen như than. NP chậm rãi giơ bảng lên, trên bảng là một chữ. Dài, hai soái ca ngồi cạnh tuy không nói gì, nhưng trong lòng đều phẫn nộ, tên này không ngờ dám hạ thấp người họ yêu như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mời nữ chính của chúng ta đưa ra câu trả lời. Dài, vâng, thưa các bạn, là một chữ. Dài, lại còn viết hoa. Yêu Ti cùng Vampire gục xuống bàn, NP cười he he đắc thắng, là tôi bị ám ảnh chữ. Dài, mà tác giả hét lên nên ghi vội vào, chưa tính tôi làm gì lại không đoan trang như thế. Yêu Ti lẫn Vampire đều tự an ủi bản thân rằng chữ. Dài, của nàng là chỉ mình, NP nhìn sang Hạ Vi, đưa ngón tay lên lắc lắc. Xạo vừa thôi, chúng ta sang tiếp câu hỏi thứ hai. Nữ chính thích ăn gì nhất, Yêu Ti ngước mắt lên trần nhà ngẫm nghĩ, ghi vào hai chữ. Gì đó, Vampire lại tiếp tục cười nhạt tự tin ghi vào một chữ. Gì đó, NP cười hắc hắc như một tên điên ghi vào một chữ. Gì đó, dài, trên bảng của Yêu Ti là hai chữ. Cá nướng, chắc quý vị còn nhớ khoảng thời gian mò tôm bắt ốc nuôi vợ của anh. Cả hội trường chấm chấm nước mắt, cả nữ chính cũng ánh mắt chiều mến quay sang nhìn Yêu Ti. Trên bảng của Vampire là một chữ. Mẹ, cái này không nói chắc ít người biết, thuở nhỏ vampire thường cõng vị hôn thê bé bỏng của mình đi hái me lắm, trái thì dùng để ăn, lá thì dùng để tắm, mà dĩ nhiên là chàng tắm cho nàng, rồi nàng tắm cho chàng, kết quả là hai người tắm chung. Nghe xong lời giải thích của bí phía trên, cả Yêu Ti lẫn NP đều nhìn vampire bằng ánh mắt hình viên đạn. Trên bảng của NP lại là một chữ, dài, cả UT lẫn Vampire đều tức tối mà đánh NP một phát. Dám hạ thấp nàng nè. Còn bảng của nữ chính thì sao? Dài, ehem, nữ chính không được ngụy biện là bị ảnh hưởng bởi tiếng hét của MC nữa nghe chưa? UT sụ mặt bứt tóc dài sầu. Vampire mắt như có ánh lửa, rút quả me thủ sẵn trong áo ra nhai cho đỡ tức. NP lại cười hắc hắc, lần này, ý tôi là con trai, cái con sản xuất ra ngọc trai, họ hàng con sò đấy mà thế sao không ghi? Trai, mà ghi, dài, từ nhỏ đã bị ngọng chữ này, thông cảm thế cô nói là. Ở trường tôi có nhiều bạn bè, hay là, ở giường tôi có nhiều bạn bè, chỉ thấy 4 chiếc giày, 3 chiếc bên trái, 1 chiếc bên phải hướng vào đầu bí mà bay đến. Có điều, lần này bí đã rút ra một cây vợt bắt bướm mà vớt hết. Vậy là đủ 4 đôi, mang về bán cho fan, dầu sụ. Ha ha ha, Vampire giơ tay lên, chữ, me, này không phải chỉ trái me, mà là chữ, me, trong tiếng Anh, có nghĩ là, tôi, fan của Vampire bên dưới rú lên, ôi, anh Vampire biết cả tiếng Anh kìa, fan của UT và NP thì nhao nhao, không chơi tiếng Anh ở đây. Ngạc nhiên quay sang Vampire, anh biết tiếng Anh sao, ta đi buôn bán với người nước ngoài, học được 2 câu. I love you, do you love me, tức là, ta yêu nàng có yêu ta không? Nghe giọng nói vừa trầm ấm vừa ngọt ngào từ miệng Vampire, chẳng những fan của chàng xỉu gần hết mà cả bí cũng phải khó khăn lắm mới lượm lại được micro vì xúc động, hiếm khi Vampire ít nói lại đi cãi chày cãi cối, cho chàng thắng lần này nha bí, tôi cũng định bảo thế. UT lại tiếp tục bứt tóc dài sầu. NP liếc nhìn SV, rồi liếc nhìn bí, ánh mắt sắc như dao, và đây là câu hỏi cuối cùng. Nữ chính quan tâm đến phần nào nhất trên cơ thể nam nhân mình yêu? UT suy nghĩ một hồi lâu, quyết định ghi vào bảng 2 chữ. Gì đó, NP vẫn thản nhiên như cũ, ghi vào bảng 1 chữ. Gì đó, Vampire lần này có vẻ đăm chiêu, cuối cùng nhếch mép hí hoái ghi mấy chữ. Gì đó, khá dài, dai, 3 tấm bảng dơ lên như song cuộn trào, khán giả phía dưới đều thót tim mà đọc. UT mỉm cười tình tứ nhìn SV, câu trả lời của anh là. Đôi mắt, chợt ai nói hoàng đế không biết lãng mạn, nãy giờ câu nào của anh cũng lãng mạn chết người, chắc do luyện tiểu thuyết diễm tình nhiều quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu trả lời của Vampire khiến 2, 3 khán giả xỉu vì sốc, 1, 3 còn lại cười khúc khích, còn anh vẫn điềm nhiên ngồi đó như chả có chuyện gì to tát xảy ra. Tấm bảng trên tay Vampire nổi bật lên dòng chữ, chỗ khác biệt giữa nam và nữ, nằm ở phía dưới. UT và NP đều há hốc mồm, quả là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Lý Thiệu Minh, nàng là em gái ngươi, sao ngươi có thể phỉ báng nàng như thế? Vampire không đáp, quay sang phía nữ chính, nhếch mép cười tình. Hôm nay anh cười nhiều quá, khiến khán giả lẫn tác giả đều đau tim, chắc tuần này phải nằm viện nghỉ viết rồi. NP nhìn sang UT, rồi nhìn sang Vampire, ánh mắt lộ rõ ý khinh địch, đừng nói là ngươi lại ghi một chữ. Dài, NP lắc đầu. Mọi người nhìn sang tấm bảng của NP, chỉ duy nhất một chữ. Ngực, nữ chính cho mọi người câu trả lời đi. SVE thẹn dơ bảng lên, trên bảng không có chữ, chỉ có một hình vẽ. Là bộ ngực đàn ông, sexy đến điêu đứng, đề nghị khán giả cho một chàng vỗ tay cổ vũ nữ chính theo con đường vẽ tranh khỏa thân. NP cười ha hà, fan của anh tung hoa mừng chiến thắng, người mẫu trong tranh nàng vẽ chính là chấm, chấm mới là người chiến thắng câu hỏi này. Ánh mắt gian tà, anh lấy gì chứng minh mình là người mẫu trong tranh? Định vạch áo ra, nhưng lại thôi, long thể của chấm, sao có thể để kẻ khác nhìn bừa bãi, chỉ có hoàng hậu của chấm được nhìn. SV nghe thấy thế, liền đỏ mặt phóng ánh mắt sang phía UT, tác giả đứng giữa, bị hai luồng điện giao nhau, tóc gáy dựng đứng gần hết, chỉ còn một cọng quá dài không dựng nổi, nữ chính quyết định người thắng cuộc đi. SV cắn cắn móng tay, lắc lắc hai vai, cuối cùng ngước lên tuyên bố. Tĩnh Quốc Vương thắng cuộc. UT ngồi sụp xuống ghế, không chấp nhận nổi sự thật tàn khốc. Vampire bước ra khỏi trường quay, dự định về nhà chọn loại độc nguy hiểm nhất để trả thù tình địch. Bên dưới hàng ghế khán giả, fan NP hứng chí la lên. NP vô địch, fan của UT và Vampire tức tối nhào vô xô sát, tạo thành một mớ hỗn độn không nói nên lời. Bí quẳng micro, vắt chân lên cổ chạy, bảo toàn sinh mạng. Trong con hẻm vắng phía sau trường quay, xuất hiện hai bóng đen, một nam một nữ, hai vạn lượng của ngươi đây mỹ nhân, he he, ta chỉ mong mấy cuộc thi kiểu này tổ chức nhiều một chút, chúng ta tha hồ thua tiền cá độ, ai cũng nghĩ Hoàng Huynh hoặc Lý Thiệu Minh sẽ thắng, đặt cược cho ta dĩ nhiên sẽ là đặt một ăn 10, ha ha ha, đồng minh muôn năm, tiền muôn năm. Nam nhân trước mặt nàng đang hồ hởi đếm tiền, bỗng mặt trắng bệch ra, chỉ phía sau nàng. Nữ nhân quay lại nhìn, mặt xanh môi tái, thần sắc kinh hoàng, nàng giỏi lắm, dám thông đồng với Nguyên Phong cá độ, bỏ rơi chẫm, thánh thượng hiểu lầm rồi, thần thiếp. nắm lấy tay Svi kéo đi, nàng thiếu tiền lắm sao? Chấm bạc đãi nàng lắm sao? Thánh thượng nghe thần thiếp giải thích. Vác Svi lên vai, gằn giọng, nàng thích ngắm. Dài, chứ gì thích ăn? Dài, chứ gì, chấm sẽ cho nàng tất cả. Nguyên Phong, cứu ta. Xin lỗi nha mỹ nhân, ta đói rồi, phải đi Tây Khởi ăn một bữa, ngươi tự lo liệu nha. Tác giả cười gian, từ trên mái nhà leo xuống, trên tay là chiếc máy quay phim kín đáo lần theo tiếng kêu thất thanh của nữ chính. Cách chương.